tiến hành truy xét toàn bộ khu Thanh Hà, phàm là có người giống, lập tức bắt giữ lại. Được, chư vị đội trưởng gật đầu. Thế nhưng vào thời khắc này lại có một đạo âm thanh âm nhu từ đằng xa chuyển tới. Chư vị, các ngươi thấy ta có giống hay không? Tiếng nói vừa vang lên thì tất cả đều quay đầu, thấy ở xa có gần 10 người đi tới, phía trước nhất là một nam tử mặc hoa bào, còn những người khác đều đi theo sau lưng hắn. Sao? Đội trưởng của vương gia câu mày nói, quý gia Quý Minh Phong. Lớn mật, sau lưng của Quý Minh Phong lập tức có lão giả quát lên, tục danh của công tử là một tên đội trưởng không quan trọng như người có thể gọi thẳng sau, lập tức qua đây xin lỗi. À, tên đội trưởng kia rõ ràng cũng không sợ, cười lạnh. Quý công tử vạn dặm xa xôi từ Hải Nguyệt khu chạy đến, chỉ sợ không chỉ vì để cho chúng ta gọi ngươi một tiếng công tử chứ. Công tử hay là không công tử cũng không đáng kể. Quý Minh Phong lắc đầu mỉm cười nói, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, ta cùng với người này lớn lên có giống nhau hay không? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.